Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2217, chương 2220, thế giới cao cấp nhất bác sĩ cùng trọng chứng đoàn đội. Tống Doanh và Sở Hoài Nam ngồi ở trà trước đài, nhìn người đối diện, hắn kêu Mây Trạch, là Tống Doanh, Sở Hoài Nam từ trước buôn bán đồng bạn hợp tác, qua năm 60. Còn tinh thần quắc thước, hoạt động tại thương trường lên, cao giọng khoe khoang là hắn đặc chất. Ở trên trang blog thường xuyên có lời nói kinh người, đưa tới sóng to gió lớn. Tống Doanh biết đây là Mây Trạch bản thân tính cách, cũng là một loại sao tác kiểu mẫu. Cuối cùng rộn ràng, đều là lợi lai đi, bởi vì không đồng ý Mây Trạch cao giọng, trên phương diện làm ăn càng đi càng xa. Đã không việc gì hợp tác, chỉ là từ trước tình nghĩa ở đây, mọi người cũng cẩn thận duy trì từ trước cảm tình, không chừng lúc nào sẽ dùng lên, thêm một người bạn luôn là nhiều đường, mua bán không được, tình nghĩa tổng vẫn là ở. Mây Trạch mẫu thân đã 80 hơn tuổi, thân thể một mực không tốt, trước đoạn thời gian ông chủ Trịnh xuất ngoại thi hành nhiệm vụ trước Tống Doanh còn cầm phim cho ông chủ Trịnh xem, vậy cái sáng bóng lá gan. Ông chủ Trịnh cũng không thèm để ý. Chỉ là nói cầm amin iốt đồng đổi thuốc có thể giải quyết. Hắn để ý hơn chính là bên trái buồng tim vấn đề. Chỉ là giải phẫu livestream sự việc. Và Mây Trạch nói một chút. Bị hắn liền trực tiếp bác bỏ. Theo hệ thống xây dựng, tốc độ mạng tăng nhanh. Tiết tấu cuộc sống cùng với giải trí tiết tấu cũng lấy tăng tốc độ hình thức càng lúc càng nhanh. Ùn kéo đến livestream, bắt đầu nuốt chửng từng bước xâm chiếm nghề giải trí đại thị trường. Mây Trạch đối với lần này cũng có tiếp xúc. Ở hắn xem ra, làm giải phẫu livestream bác sĩ chính là đang lộng hài hước. Nhào vào người bệnh trên mình nuốt máu người bánh bao chủ nhân. Mặc dù biết vị kia ông chủ Trịnh tuổi còn trẻ liền được giải Nobel đề cử, thành là quốc nội chữa bệnh giới một viên ngôi sao mới. Hơn nữa ở phương Nam có lớn như vậy danh tiếng, nhưng hắn vừa nghĩ tới livestream liền nghĩ đến ngắn trắng bắp đùi. Diêm dúa lòe loẹt dáng người, không chút do dự trong lòng liền cự tuyệt, nghe tương quan chi tiết. Mây Trạch bất chấp nguy hiểm nhất định cầm mình mẫu thân đưa đến Brazil Thánh Pôn bệnh viện. Năm 1996, Batista bác sĩ tiến hành thứ nhất ca bên trái buồng tim giảm cho giải phẫu sau đó. Toàn cầu những quốc gia khác bác sĩ cũng làm tương tự thử nghiệm. Giải phẫu độ khó rất lớn, người bệnh dự hậu hiệu quả không tốt, cho nên đại đa số bác sĩ thà chịu làm ghép tim. Cũng không muốn đụng bên trái buồng tim giảm cho thuật. Ta hỏi một chút, loại bệnh này ở nước Mỹ đều là dùng bên trái buồng tim phụ trợ. Chờ đợi ghép tim, Mây Trạch nói, Sở Hoài Nam vê trước mặt ly trà nhỏ, vàng ống trà canh mùi thơm hòa hợp lên. Hắn nhìn nhập thần, tựa hồ không nghe được Mây Trạch ý nghĩa. Vân ca, giải phẫu lúc nào làm? Tống Doanh hỏi. 3 ngày sau đó, bây giờ đang làm trước phẫu thuật kiểm tra. Mây Trạch cười một tiếng. Ta ngày mai sẽ chạy tới. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Tống Doanh yêu nhã giơ tay lên một cái. Lấy trà làm rượu. Mây Trạch cầm uống trà hạ. Thưởng thức trà thơm. Sau mấy giây mới lên tiếng. Chuyện này vẫn là phiền toái hai vị phí tâm. Khách khí, ba người cạn loãng trò chuyện mấy câu. Sau đó Sở Hoài Nam và Tống Doanh cáo từ. Đại ca, hắn là không yên tâm ông chủ Trịnh trình độ, hay là đối với livestream có ý kiến? Lên xe, Tống Doanh hỏi, có thể đều có đi. Sở Hoài Nam nói, lớn như vậy giải phẫu. Hắn khẳng định hỏi ý kiến rất nhiều tương quan bác sĩ. Tỷ lệ thành công rất thấp, lại không muốn làm ghép tim. Dứt khoát trực tiếp đi Brazil Thánh Pôn. Ta nghe nói là cự tuyệt ghép tim, không cùng cung cấp thể. Trực tiếp đi, ai biết được. Sở Hoài Nam hai tay thả ở trước người, ngón cái qua lại vòng quanh, không làm cũng tốt, tránh chúng ta ở trong khó làm. Ông chủ Trịnh vậy mặt, ông chủ Trịnh sẽ không để ý, Sở Hoài Nam nói. Nói một tiếng là được, người cảm thấy nếu là ông chủ Trịnh làm giải phẫu, thành công có khả năng có lớn hay không? Lớn, Tống Doanh không chút do dự nói. Vậy thì thật là đáng tiếc. Sở Hoài Nam mỉm cười. Có thể Brazil vậy mặt kỹ thuật càng thành thục hơn. Trạch ca lựa chọn vậy mặt cũng không tệ. Tống Doanh không nói thật nói. Phải không không người nào nói tốt đây. Loại chuyện này mà, cũng chính là giúp một chuyện. Dắt cái tuyến, thật nếu là người ta cố ý cự tuyệt. Tổng không thể quá mức ưa chuộng khuyên là được. Giải phẫu nguy hiểm quá lớn. Thật nếu là không xuống đài được. Người trung gian là rất khó làm. Đồng sự trưởng, Thánh Pôn tin tức, một người thư ký cầm bàn là, đứng ở mây trạch sau lưng nhẹ giọng nói, Domingopol bác sĩ nói thế nào? Lão nhân ra bệnh tình rất nặng, giải phẫu là duy nhất giải quyết vấn đề phương thức. Thư ký nói, nhưng giải phẫu tỷ lệ thành công chỉ có 40 chừng. Tìm tốt nhất bác sĩ, Domingopol bác sĩ nói, hắn sẽ đích thân mổ chính giải phẫu. Sau khi giải phẫu trọng chứng đoàn đội và hộ lý đoàn đội chúng ta hẹn Johann John Hopkins bệnh viện bác sĩ tham dự. Johann John Hopkins, mây trạch đọc một chút nhà này quốc tế cao cấp bệnh viện tên chữ. Nghe nói lão nhân ra tim to lớn. Nếu như giải phẫu thuận lợi, cắt đi cơ tim sẽ rất hơn. Thánh Pôn bệnh viện đối với sau khi giải phẫu vây giải phẫu kỳ chữa trị không có quá lớn chắc chắn. Đề nghị chúng ta mời Johann John Hopkins bệnh viện trọng chứng đoàn đội. Mây trạch không thiếu tiền, hơn nữa chuẩn bị xong đáng kể quyên tặng. Chỉ yêu cầu mình mẫu thân có tốt nhất, cao cấp nhất chữa trị. Hắn tại sao chủ động đề nghị mời Johann John Hopkins bệnh viện trọng chứng đoàn đội? Mây trạch hỏi. Vậy mặt thời gian, buổi sáng kiểm tra kinh thực quản tim màu sắc rực rỡ siêu âm. Tình huống muốn so với tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Mây trạch thư ký nói đến. Mây trạch yên lặng đi xuống. Hắn có chút bận tâm, lo âu, nhưng nhiều hơn chính là vui mừng. Thật may mình không lựa chọn ở đế đô tìm tiểu Trịnh lão bản làm giải phẫu. Livestream. Ăn thịt người máu bánh màn thầu loại chuyện này mà đều là chuyện nhỏ. Chỉ cần giải phẫu hiệu quả tốt, hết thảy cũng không có vấn đề. Trên thế giới làm bên trái buồng tim giảm cho thuật nhiều nhất bệnh viện chính là Brazil Thánh Pôn bệnh viện, mà không phải là 912. Mẫu thân tình huống so tưởng tượng còn nặng hơn. Cái này thì đồng nghĩa với tự lựa chọn chính xác. Hết thảy đều giao cho chuyên nghiệp nhất bác sĩ đi chẩn đoán, chữa trị, giải phẫu, mà không phải là mù quáng tin vào Tống Doanh ý kiến. Tiểu Trịnh lão bản có lẽ có chút bản lãnh, nếu không cũng sẽ không ở phương Nam sông Hạ lớn như vậy danh tiếng. Nhưng giải phẫu sao, chỉ tay quen thuộc ngươi, làm được hơn chắc chắn mới lớn. 912 đều không khai triển qua loại này giải phẫu. Tìm hắn là mình có thể yên tâm sao? Mây trạch đoạn này thời gian phí không ít lòng. Cầm hết thầy cũng hỏi thăm rõ ràng. Được, mây trạch trầm giọng nói. Ngày mai ta bay qua. Đồng sự trưởng đã sắp xếp xong xuôi. Nếu là giải phẫu thành công, ta sẽ ở xuất viện thời điểm định hướng quyên tặng cho team trung tâm y liệu 3 triệu đô la. Mây trạch nói. Ta muốn bọn họ sẽ rất vui vẻ. Thư ký ghi nhớ mây trạch mà nói. Mỉm cười nói. Hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Sẽ. Toàn thế giới đứng đầu nhất bác sĩ. Đứng đầu nhất trọng chứng đoàn đội. Lão nhân gia thân thể khẳng định sẽ thuận lợi bình phục. Thư ký vừa nói. Khóe miệng hơi giật giật. Nhưng lại không nói gì. Có thể lựa chọn làm ghép tim. Nhưng là cái này mục chọn bị lão nhân gia trực tiếp hủy bỏ. Lão nhân gia có một cái mộc mạc quan điểm lòng đều không là của mình. Người vẫn là người kia sao? Đã khuyên liền rất nhiều lần. Đây là lão nhân gia mình lựa chọn. Vậy chỉ có thể làm tim giảm cho thuật tiến hành đối chứng chữa trị.